Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xác không? Phong chủ thần thoại Phong cau mày hỏi. Chuyện lớn như vậy, theo lý thuyết đã sớm lan truyền rộng rãi. Ta chỉ là phỏng đoán, tạm thời chưa xác định. Gọi các ngươi tới để các ngươi lập tức đến hoàng thành màn đêm. Nếu Liễu Vô Tà thật sự xâm nhập hoàng thất màn đêm, tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh lớn. Đến lúc đó các ngươi hộ tống hắn an toàn rút lui. Nếu ta đoán sai, 10 ngày sau các ngươi trở về. Mục Hoàng Trương dứt khoát nói. Trong 7 trưởng lão này có 2 tôn bán thánh, 5 tôn á thánh đỉnh cấp, đủ để tiếp ứng Liễu Vô Tà. Tuân lệnh. 7 trưởng lão đứng lên, hóa thành những ngôi sao băng, biến mất trên bầu trời Thái Hòa Môn. Hy vọng tiểu tử này đừng gây ra họa lớn. Chuyện ở dị vực chiến trường còn chưa lắng xuống, lại thêm chuyện này, ta lo trái tim nhỏ bé này không chịu nổi. Mục Hoàng Trương nói xong, lộ ra một nụ cười khổ. Bên trong Thiên Tùng Thần Trúc, Liễu Vô Tà xác định xung quanh không có ai, mới dám liên hệ Huyết Lệ. Hắn không dám điều động thông tin ngọc phù. Hoàng thành màn đêm có cấm chế đặc thù, dùng thông tin phù truyền âm sẽ bị bắt ngay lập tức. 2 ngày gần đây, các trưởng lão hoàng thành màn đêm biết phá mặt chi thuật tuần tra liên tục. Không chỉ thị vệ, mà ngay cả cung nữ, thái giám cũng không tha. Huyết Lệ, 50 mai phù văn trận bàn đã an bài xong chưa? Thông qua khế ước, hai người chỉ có thể giao lưu tinh thần, không thể dùng ngôn ngữ nói chuyện. Đã an bài xong, hôm nay không có thị vệ nào đến Vọng Nguyệt ngõ hẻm. Dường như có chuyện lớn gì xảy ra, ta cảm thấy có gì đó lạ. Ý thức Huyết Lệ lộ ra cấp bách, bảo Liễu Vô Tà nhanh chóng nghĩ cách. Chương 4523, hoàng thành bị tách rời. Toàn bộ hoàng thành thần hồn nát thần tính, ngay cả ở ngoại thành, người ta thường xuyên nhìn thấy số lượng lớn thị vệ và chủ thần quân điều tra khắp nơi. Phân đà Thái Hòa Môn xây ở đây trong một ngày bị lục soát 2 lần. Những đồ vật bên trong bị nện nát bét, nếu không phải tông chủ không cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, ta thật muốn liều mạng với bọn chúng. Trong phân đà, vài trưởng lão và chấp sự nhìn những công trình bị nện xuống, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Không lâu trước đó, tông chủ truyền âm cho bọn họ, bảo bọn họ nhất định phải nhẫn nhịn, không thể đối đầu với hoàng thất màn đêm. Bất kể bọn chúng làm gì, đều không được phép đánh trả, để tránh chọc giận hoàng thất màn đêm. Không phải Thái Hòa Môn sợ phiền phức, mà là sự tình chưa sáng tỏ, không được phép va chạm với đế quốc màn đêm. Liễu Vô Tà lặng lẽ chờ đợi trong Thiên Tùng Thần Trúc, không hề hay biết mọi việc bên ngoài. Hắn lợi dụng khế ước để liên lạc với Huyết Lệ. Ngươi tự cẩn thận, trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ có rất nhiều thị vệ điều tra toàn bộ hoàng thành, nhớ kỹ không được để lộ thân phận. Liễu Vô Tà vội vàng dặn dò Huyết Lệ, bảo nàng phải chú ý, nếu không lấy được Tinh Nguyệt Hoa Cỏ, hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Đến ngày thứ hai, quốc chủ phê chuẩn điều động Tinh Nguyệt Hoa Cỏ cứu chữa những hoàng tử bị thương. Tin tức này hay là từ trong miệng Tôn Đỉnh biết được. Không lâu trước đó, Tôn Đỉnh tìm được trưởng lão phụ trách trị liệu những hoàng tử bị thương kia, nói rất nhanh có thể đưa Tinh Nguyệt Hoa Cỏ tới, tiếc là không biết vị trí bảo khố, bằng không thì nhất định san bằng bảo khố. Liễu Vô Tà thầm tiếc. Vào buổi chiều, một lão giả nâng một chiếc hộp đặc biệt đi tới Gió Thu Các. Thất các lão, sao ngươi lại đích thân đưa tới? Vài trưởng lão đang trị liệu cho những hoàng tử này lập tức ra nghênh đón. Người tiễn Tinh Nguyệt Hoa Cỏ tới là một trong thập đại các lão của đế quốc màn đêm, thực lực thông thiên, do ông trấn thủ bảo khố hoàng thất, quốc chủ phân phó ta tiễn 2 gốc Tinh Nguyệt Hoa Cỏ tới. Nếu các ngươi có yêu cầu khác thì có thể nói với ta. Thất các lão nhìn lướt qua những hoàng tử nằm trên giường êm, chân linh của bọn họ bị hao tổn, phần lớn thời gian ý thức cũng ở trạng thái hôn mê. Làm phiền quốc chủ quan tâm, các tài liệu khác chúng ta đã gom đủ, chỉ thiếu Tinh Nguyệt Hoa Cỏ. Vài trưởng lão phụ trách trị liệu cho những hoàng tử này khách khí nói. Nếu vậy thì ta không chậm trễ các ngươi trị bệnh cứu người. Thất các lão nói xong, rời khỏi Gió Thu Các, đi về phía bảo khố. Trong Mong Hồn Thần Quyết có một môn hồn tung thuật, có thể ngưng kết một tia hồn lực để dò xét hoàn cảnh chung quanh. Không biết tia hồn lực này có thể tìm được vị trí bảo khố hay không? Liễu Vô Tà không từ bỏ hy vọng, điều khiển Mong Hồn Thần Quyết, thừa dịp các trưởng lão không để ý, tế ra một tia hồn lực, cấp tốc đuổi theo thất các lão. Hồn lực khác với ý thức, đại bộ phận trận pháp và cấm chế chỉ dò xét được thần thức. Thất các lão đi rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt Liễu Vô Tà. Chắc là ở gần đây, hồn lực giống như một đôi mắt vô hình, tất cả những gì xung quanh không ngừng truyền về hồn hải của Liễu Vô Tà. Kiến trúc phía trước thật kỳ quái, những cường giả ẩn trong bóng tối dường như cố ý tránh khu vực đó. Chẳng lẽ trong kiến trúc đó là bảo khố của hoàng thất màn đêm? Theo dõi một khoảng cách lớn, Liễu Vô Tà đi tới một nơi cổ quái, kiến trúc phía trước được xây bằng vật liệu đá đặc thù. Chỉ có một cửa vào, không có ngói lưu ly, cũng không có giường cột chạm trổ, trông rất không hợp nhau. Khí tức của thất các lão biến mất ở đây, bảo khố hẳn là ở gần đó, nhưng không biết cửa vào cụ thể ở đâu. Hy vọng phù trận nổ tung có thể phá hủy bảo khố, như vậy có thể thừa dịp hỗn loạn cướp được mấy thứ bảo vật. Khóe miệng Liễu Vô Tà hơi nhếch lên, Tinh nguyệt hoa cỏ đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay. Trưởng lão còn cần một khoảng thời gian để chuẩn bị dược liệu nên không ai chú ý rằng một bàn tay vô hình đang lặng lẽ tiến đến gần họ. Chủ nhân, có rất nhiều cường giả đang đi tới vọng nguyệt ngõ hẻm. Trong đó có tu sĩ biết phá mặt chi thuật, ta sợ khó tránh khỏi. Ý thức của huyết lệ đột nhiên xuất hiện trong hồn hải của Liễu Vô Tà. Nàng tu luyện thiên diện thuật nên có thể giấu giếm được những thị vệ kia, nhưng không giấu giếm được tu sĩ biết phá mặt chi thuật. Sự việc đã đến nước này, chỉ có thể đánh cược một phen. Hắn đã vất vả mang huyết lệ ra ngoài, không thể để nàng vẫn lạc trong hoàng thất màn đêm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quan trọng hơn là, thân phận của huyết lệ một khi bị bại lộ, việc hắn trà trộn vào hoàng thất màn đêm cũng sẽ bị vạch trần. Trong dị vực chiến trường, huyết lệ đã vào hợp thành và chưa từng ra ngoài. Liễu Vô Tà tuyên bố với bên ngoài rằng huyết lệ đã quy thuận hợp thành. Người ngoài không hề biết rằng huyết lệ đã theo hắn về thiên vực. Ngay cả tu sĩ thiên vực cũng cho rằng Dực năm người và huyết lệ sẽ vĩnh viễn ở lại dị vực chiến trường. Ngũ đại thế lực vây công Thái Hòa Môn, sự tình vừa mới lắng xuống, nếu lại náo loạn một phen, chỉ sợ cao tầng Thái Hòa Môn sẽ có ý kiến với chính mình. Mặc dù sư bá là tông chủ, nhưng Thái Hòa Môn còn có cao tầng hơn nữa, sư bá không thể độc đoán, liều mạng. Cách Tùng Thần Trúc, Liễu Vô Tà thấy rõ hộp chứa tinh nguyệt hoa cỏ liền để ở trên mặt bàn. Thôn Thiên Thánh Đỉnh, không chần chờ chút nào, lúc này y tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh đem hộp chứa tinh nguyệt hoa cỏ nuốt vào. Vài tên trưởng lão đang bận điều chế thuốc, sau khi dược tề điều chế xong, phối hợp tinh nguyệt hoa cỏ là có thể trị hết chân linh cho những hoàng tử kia. Đột nhiên trong phòng truyền đến một cỗ sao động, lập tức bọn hắn mắt thấy một tòa hắc động đem hộp chứa tinh nguyệt hoa cỏ nuốt vào. Không tốt, vài tên trưởng lão kinh hãi lập tức nhào về phía hắc động. Hắc động đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, ai sẽ nghĩ đến có người dám can đảm giật đồ ở gió thu các. Nơi này chính là hoàng thành về đêm, đề phòng xâm nghiêm, liền xem như bán thánh cảnh đi vào đều chưa hẳn có thể sống sót rời đi. Huyết lệ trốn ở trong phòng lo lắng vạn phần, nàng đã hướng chủ nhân cầu cứu rồi, kế tiếp chỉ có thể phó thác cho trời. Những trưởng lão phụ trách điều tra kia tiến vào vọng nguyệt ngõ hẻm sau bảo tất cả cô nương xuống lầu, bọn hắn muốn kiểm tra từng người xác định có gian tế trà trộn vào hay không. Không chỉ vọng nguyệt ngõ hẻm, áo vải phường, xuân hương các, bao quát nơi ở của thị vệ, toàn bộ đều bị điều tra, tuyệt không buông tha một ai. Tất cả mọi người đi ra, đến lầu một tụ tập, vô số thị vệ xông vào vọng nguyệt ngõ hẻm, đem cửa phòng toàn bộ đá văng ra, dọa đến những cô nương kia không ngừng sợ hãi kêu la. Huyết lệ ở lầu 4, những thị vệ kia đã lục soát xong lầu 3, rất nhanh liền có thể lên tầng thứ 4. Tình huống nguy hiểm, huyết lệ đã tế ra binh khí của mình, làm tốt chuẩn bị đồng quy vu tận, rơi vào tay nhân tộc, kết quả có thể tưởng tượng được, trò hay diễn ra. Cầm được tinh nguyệt hoa cỏ, Liễu Vô Tà lúc này bóp ra một đạo thủ ấn, những phù trận bị chôn giấu dưới đất toàn bộ được kích hoạt. Vài tên trưởng lão trong nhà lúc này từ trong thất thần phản ứng lại, lập tức bóp nát thông tin ngọc phù trên người. Không tốt, có người trà trộn vào hoàng thành đánh cắp tinh nguyệt hoa cỏ. Nhất thời vô số tin tức truyền khắp toàn bộ hoàng thất về đêm. Tôn Ngọc đang phê duyệt sổ con, nhận được tin tức một khắc này xông ra khỏi thư phòng, cơ thể phiêu phù trên không trung hoàng thành. Siêu siêu siêu, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng tuôn ra vây kín hoàng thành, cho dù là ma thánh cường giả hôm nay cũng đừng hòng chạy thoát khỏi nơi này. Liễu Vô Tà cầm được tinh nguyệt hoa cỏ, không cách nào ngăn cản bọn hắn truyền tin tức ra ngoài. Những trưởng lão này cũng là đỉnh cấp bá thánh cảnh, chính mình căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, ra tay bá đạo ngược lại bại lộ thân phận, dứt khoát chờ phù trận bộc phát, sau đó thừa cơ đào tẩu, mở ra phòng ngự đại trận. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được rời khỏi hoàng thành nửa bước. Tôn Ngọc lúc này hạ lệnh, không ai được rời khỏi hoàng thành. Hỏng bét, phong tỏa hoàng thành, coi như ta phá hủy kiến trúc nơi này cũng không thể chạy thoát. Liễu Vô Tà thầm nghĩ không xong, màn đêm hoàng thất phản ứng quá nhanh, việc đã đến nước này, hy vọng phù trận có thể phá hủy căn cơ đại trận. Như vậy bằng vào lĩnh ngộ trận pháp của chính mình, hẳn là có thể xé mở một lỗ hổng. Chỉ là bên ngoài cao thủ nhiều như mây, có thể chạy ra hoàng thành về đêm hay không là ẩn số. Liễu Vô Tà chau mày, vì cứu chữa Remo quân, hắn đã sớm không để ý đến sống chết. Đã xảy ra chuyện gì ở hoàng thành về đêm, vì sao đột nhiên mở ra phòng ngự đại trận mạnh nhất? Thần Thoại Phong phong chủ canh giữ ngoài thành, cùng với Táng Kiếm Phong phong chủ, bỗng nhiên từ trong bóng tối lướt đi, ánh mắt nhìn về phía hoàng thành về đêm, chẳng lẽ thật như tông chủ nói, Liễu Vô Tà trà trộn vào hoàng thành về đêm? Táng Kiếm Phong phong chủ có cảm quan rất tốt với Liễu Vô Tà, thêm vào quan hệ đế thí thiên, càng thêm thân thiết, nếu tiểu tử này thật sự trà trộn vào hoàng thành về đêm, đoán chừng rất khó sống sót trốn ra được. Thần Thoại Phong phong chủ sắc mặt ngưng trọng, liền vội vàng đem sự tình bên này hồi báo cho tông chủ, để tông chủ mau chóng nghĩ biện pháp. Ngoại trừ ma thánh muốn cứu Liễu Vô Tà khó như lên trời, Mục Hoàng Trương nhận được tin tức, trước tiên tìm Kha Dung trưởng lão để lão đến hoàng thành về đêm. Những thị vệ đang muốn bước lên lầu 4 vọng nguyệt ngõ hẻm, đột nhiên cảm nhận được toàn bộ hoàng thành đang chấn động. Nhao nhao dừng lại, nhìn ra phía ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao xuất động nhiều cao thủ như vậy? Vài tên trưởng lão và những cô gái đang nghi hoặc dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoảng sợ nhìn ra phía ngoài, nói tìm được gian tế, chúng ta mau đi ra tụ hợp, tránh gian tế chạy trốn. Nếu phát hiện gian tế, vậy nơi đây không cần tiếp tục kiểm tra. Nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là bắt sống gian tế, liền có thể biết rốt cuộc ai nhằm vào màn đêm hoàng thất. Huyết Lệ đã chuẩn bị ra tay, nhìn đám người rút đi, sức lực toàn thân phảng phất bị rút sạch, đặt mông ngồi xuống giường êm. Hôm nay ngươi có thể mang ta còn sống rời khỏi hoàng thành về đêm. Ta Huyết Lệ từ nay về sau hiệu chung với ngươi, tuyệt đối không hài lòng, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Huyết Lệ quanh thân khí huyết đột nhiên tăng mạnh, nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị cùng Liễu Vô Tà cùng nhau giết ra ngoài. Trên bầu trời, tụ tập mấy chục tôn bán thánh cường giả, phóng thích khí tức ngập trời. Huyết Lệ dù là á thánh thất trọng, nhưng đối mặt bán thánh cảnh, không có phần thắng. Đáng sợ hơn là, mở ra phòng ngự đại trận, liền xem như bán thánh cảnh, muốn trốn ra ngoài cũng là hy vọng xa vời. Rốt cuộc hoàng thành về đêm xảy ra chuyện gì? Vì sao xuất động nhiều cường giả như vậy? Cho dù gặp nguy cơ sinh tử, cũng không đến nỗi xuất động ba mươi mấy tôn bán thánh cảnh. Thần Thoại Phong phong chủ đứng ngoài hoàng thành trăm dặm, không dám tin nói, ngày đó ngũ đại thế lực vây công Thái Hòa Môn, Đường cùng tông chủ mới tỉnh lại gần trăm lão tổ, chẳng lẽ hoàng thành về đêm cũng gặp phải chuyện tương tự? Chương 4524, vô tình tàn sát. Bên ngoài hoàng thành, thần hồn nát thần tính, để phòng chậm trễ sinh biến, Tôn Ngọc trước tiên phong tỏa toàn bộ hoàng thành, bất luận là nội thành hay ngoại thành, cấm không ai được ra ngoài. Đại sự, chắc chắn xảy ra đại sự ở màn đêm đế quốc. Táng Kiếm Phong phong chủ vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng hồi báo sự tình bên này cho tông chủ. Tu sĩ trong thành mờ mịt nhìn lên thương khung, chỉ thấy vô số cao thủ từ sâu trong hoàng thành màn đêm đế quốc tuôn ra, lướt về bốn phương tám hướng, trấn thủ bốn cửa thành. Dù là một con ruồi, hôm nay cũng đừng hòng sống sót bay ra hoàng thành. Liễu Vô Tà lẳng lặng cảm thụ, phân tán hồn lực phiêu đãng trong không khí, thu hết mọi thứ xung quanh vào mắt. Điều động nhiều cao thủ như vậy, muốn sống rời đi, nhất định phải có người tiếp ứng. Toàn bộ hoàng thành đã sớm bị cấm chế bao trùm, thông tin ngọc phù đã ngăn cách liên hệ với ngoại giới. Dù mình chạy ra nội thành, cũng không cách nào liên lạc với sư bá. Liễu Vô Tà đại não vận chuyển cấp tốc, việc đã đến nước này, hắn không có đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Dù liều cái mạng này, cũng muốn kéo theo một số người chịu tội thay. Huyết Lệ, lát nữa ta mở trận pháp, ngươi thừa cơ hỗn loạn, chạy về hướng Thu Phong Các, chúng ta mau chóng hội hợp. Liễu Vô Tà nói ý nghĩ của mình cho Huyết Lệ, hắn tốn tâm sức chôn 50 đảo phù trận, một phù trận đủ để phá hủy nửa tòa thành trì, 50 phù trận đồng thời mở ra, tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Ngay từ đầu, hắn đã không định buông tha màn đêm đế quốc, vậy ngươi cẩn thận. Huyết Lệ đáp lại, không biết từ khi nào, nàng bắt đầu quan tâm đến sống chết của Liễu Vô Tà. Đã vậy, ta sẽ xé toạc hôm nay. Liễu Vô Tà nói xong, đánh ra một thủ ấn, 50 đảo phù trận đồng thời mở ra, vô tận quang hoa bốc lên trời cao, bao phủ toàn bộ nội thành. Liễu Vô Tà đã suy nghĩ kỹ việc bố trí 50 phù trận ở mỗi khu vực. Ngay khi vừa mở ra, một tòa chư thiên lồng giam ầm ầm rơi xuống, 50 đảo phù trận hợp lại, tạo thành vạn sát đại trận hiếm thấy trên đời, lâm vào trận này sẽ gặp phải bạo kích gấp vạn lần. Không có ký ức đệ tứ nguyên thần làm cơ sở, việc khắc họa phù trận nghịch thiên như vậy quả thực là người si nói mộng. Phù trận, đây là phù trận, những lão ngoan đồng ngạo nghễ trên bầu trời nhận ra ngay. Ánh mắt Tôn Ngọc ngưng lại, Liễu Vô Tà từng dựa vào phù trận đánh bại cao thủ các nơi và chặn đứng cuộc vây công của ngũ đại thế lực khi phát động sinh tử chiến, tôn đỉnh một cái bắn ra, rơi xuống bên cạnh quốc chủ, truyền lệnh xuống, phát hiện người khả nghi, giết không tha, bất luận đối phương là ai. Tôn Ngọc hạ lệnh, lo lắng Liễu Vô Tà khống chế hoàng tử và thị vệ. Chỉ cần làm ra chuyện khả nghi, giết sạch. Thần Thoại Phong phong chủ và Táng Kiếm Phong phong chủ canh giữ ở ngoại vi thành trì thấy phù trận, cơ thể lảo đảo suýt ngã, họ vẫn chưa xác định người bị vây trong hoàng thành màn đêm có phải Liễu Vô Tà hay không. Nhưng nhìn khắp thiên vực, không ai khắc họa được phù trận nghịch thiên như vậy ngoài Liễu Vô Tà. Cần có phù đạo và trận pháp tạo nghệ cực cao để dung hợp phù lục và trận pháp, dù là ma thánh cường giả cũng khó làm được. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà là quái thai, dung hợp hoàn hảo hai môn thuật pháp, công kích của phù đạo, phòng ngự của trận pháp, cả hai điệp ra không đơn giản là một cộng một bằng hai. Các đại tông môn thiên vực cùng lúc nhận được tin tức. Đường gia, Nghiêm gia, Cung gia, Phục gia điều khiển cao thủ đến trợ giúp màn đêm đế quốc bắt hung thủ. Quốc chủ, điều tra được vợ Liễu Vô Tà tự hủy chân linh một năm trước, đến nay vẫn chưa khôi phục. Ta nghi ngờ Liễu Vô Tà lẻn vào hoàng thất màn đêm để trộm tinh nguyệt hoa cỏ. Một lão giả khác rơi xuống trước mặt Tôn Ngọc, báo cáo sự thật về những tin tức đã điều tra được. Nghe xong tin tức này, sắc mặt Tôn Ngọc âm trầm đáng sợ. Họ chỉ nghi ngờ phía trước, giờ cơ bản có thể chắc chắn người lẻn vào hoàng thành màn đêm là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi trốn ở đây, hôm nay ngươi mơ tưởng sống sót chạy đi, chỉ bằng lăn ra đây nói chuyện đàng hoàng, chỉ cần ngươi chịu quy thuận Màn Đêm Đế Quốc, chuyện trước kia ta có thể bỏ qua, tinh nguyệt hoa cỏ tặng cho ngươi cũng không phải không được. Tôn Ngọc Thanh âm vang vọng hoàng thành màn đêm như sấm rền, truyền khắp mọi ngóc ngách, hắn dùng thần thức dò xét nhiều lần nhưng không phát hiện người khả nghi, khiến Tôn Ngọc nghi ngờ liệu Liễu Vô Tà có thực sự ở trong hoàng thành màn đêm hay không. Các tu sĩ ngoại thành nghe thấy tên Liễu Vô Tà đều như bị sét đánh. Không dám tin, ta không nghe nhầm chứ, Liễu Vô Tà dám xâm nhập hoàng thành màn đêm để trộm tinh nguyệt hoa cỏ. Vô số tu sĩ xì xào bàn tán, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy chấn kinh, Liễu Vô Tà này thật to gan, dám xâm nhập hoàng thành màn đêm, lần này chỉ sợ khó sống sót chạy thoát. Các tu sĩ ở hoàng thành màn đêm đều là con dân của Màn Đêm Đế Quốc, tự nhiên hướng về hoàng thất màn đêm. Liễu Vô Tà tự nhiên nghe được âm thanh của Tôn Ngọc. Cuộc tàn sát bắt đầu từ giờ phút này. Liễu Vô Tà điểm ngón tay, 50 phù trận lại ngưng kết, vạn kiếm tề phát, bắn về phía toàn bộ hoàng thất màn đêm. Điều lợi hại nhất của vạn sát đại trận là mỗi đòn tấn công đều được khuếch đại gấp vạn lần. Dù là đòn tấn công bình thường nhất cũng có thể bộc phát ra sức công kích kinh thiên động địa. Mau ngăn cản công kích phù trận, cao thủ hoàng thành nhiều như mây, có đến mấy chục bán thánh cảnh, cấp tốc liên thủ để áp chế vạn sát đại trận. Ầm ầm, Liễu Vô Tà không chỉ chặn đánh giết cường giả và hoàng tử màn đêm, còn muốn san bằng hoàng thất màn đêm. Nhà cửa sụp đổ liên miên, vô số thị vệ, cung nữ, thái giám và cả những hoàng tử hoàng nữ bình thường bị vô tình rào sát. Quy lực 50 phù trận mở ra sánh ngang với một đòn của ma thánh, gợn sóng kinh hoàng cuốn theo bụi trần che phủ bầu trời, bao trùm hoàng thành màn đêm. Cảnh tượng kinh khủng khiến Thần Thoại Phong phong chủ đứng ngoài thành kinh hãi không nói nên lời. Thật, thật là công kích khủng khiếp. Á thánh bình thường nếu ở trung tâm trận pháp có lẽ đã tan xương nát thịt. Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, những người đi theo bán thánh cường giả cũng lộ vẻ hoảng sợ. Để có thể vấn đỉnh bán thánh cảnh, họ đều đã nhận được thiên đạo chúc phúc và đứng ở đỉnh phong thiên vực. Giờ lại thốt ra những lời như vậy, cảnh tượng trước mắt đã lật đổ nhận thức của họ. Nếu Liễu Vô Tà là bán thánh cảnh, việc tạo ra dao động như vậy còn có thể hiểu được. Nhưng y chỉ là hư thánh cảnh sơ cấp. Bên trong hoàng thành, tiếng kêu than khắp nơi, vô số tu sĩ chết, chỉ có cường giả Á Thánh miễn cưỡng chặn lại công kích. Tôn Ngọc mở phòng ngự đại trận, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, điều này vừa vặn cho Liễu Vô Tà cơ hội điều khiển vạn sát đại trận không kiêng nể gì. Nhìn những kiến trúc sụp đổ liên miên, tim Tôn Ngọc rỉ máu, sủng phi y yêu nhất bị vùi dưới đống đổ nát, thoi thóp, Liễu Vô Tà, chờ ta bắt được ngươi, ta sẽ nghiền ngươi thành tro. Tôn Ngọc dựng tóc gáy, điên cuồng tìm kiếm dấu vết Liễu Vô Tà từng tấc một. Nếu không được, y sẽ giết sạch tất cả mọi người ở đây để ép Liễu Vô Tà lộ diện. Tụ lực sau đó, vạn giết đại trận lần nữa tạo thành, lần này lực đạo càng mạnh hơn, vô tận cương phong tràn ngập thương khung, khiến cho những kiến trúc còn chưa sụp đổ lung lay sắp đổ. Quốc chủ, mau lui lại, những bán thánh cường giả đi theo quốc chủ, để cho quốc chủ mau chóng rời khỏi vị trí hạch tâm của trận pháp. 50 mai phù trận dựa theo ngũ hành phương vị bày ra, sinh sôi không ngừng, trừ phi phá hủy một chỗ mới có thể làm tan rã tòa trận pháp này. Ầm ầm, lại là một lần xung kích kinh khủng, số lớn Á Thánh cường giả bị hất bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. May mắn từ huyết luyện hòn đảo còn sống đi ra những hoàng tử kia, lại lọt vào gạt bỏ vô tình, bọn hắn đến chết cũng không biết mình đang yên ổn trong nhà, vì sao bị một cỗ lực lượng vô hình xé nát cơ thể. Trận hình vạn giết đại thành, lực trùng kích giống như gió mạnh quét qua, san bằng toàn bộ hoàng thành, ngoại trừ bốn phía tường thành trơ trụi, khó tìm thấy vài tòa kiến trúc hoàn hảo. Siêu cấp hoàng triều truyền thừa trăm vạn năm, thế mà tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có thể thử rời đi, Liễu Vô Tà đánh thức Tôn Quân và những hoàng tử bị thương khác, rồi tránh đi về phía xa, không ai hoài nghi bọn hắn, còn lại chút ít hoàng tử còn sống sót, giống như con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn, muốn tìm một nơi ẩn náu, dẫn bọn chúng đến khu vực an toàn. Tôn Ngọc liếc nhìn những hoàng tử kia, lập tức sai người hộ tống bọn chúng rời khỏi khu vực hạch tâm. Ngoại vi không bị liên lụy nhiều, chỉ cần điều động một bán thánh cường giả là có thể canh giữ bọn chúng an toàn. Thừa dịp hỗn loạn, huyết lệ không biết quỷ không hay xuất hiện tại phụ cận Thu Phong Các. Trước tiên không nên động, thần thức của bọn chúng đã phong tỏa chúng ta, ngươi đột nhiên biến mất, bọn chúng nhất định sẽ hoài nghi. Liễu Vô Tà truyền âm cho huyết lệ khi y đến Thu Phong Các. Huyết lệ ghé vào trong phế tích, một cử động nhỏ cũng không dám. Vạn giết sạch kiếm, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, phù trận chôn dưới đất lại một lần nữa mở ra, lần này uy lực kinh khủng hơn. Liễu Vô Tà kích thích toàn bộ năng lượng trong phù trận. Mỗi lần phù trận tiêu hao, năng lượng liền giảm bớt mấy phần, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Thỉnh lão tổ, Tôn Ngọc quyết định thật nhanh, bóp nát một cái ngọc bài trong tay, triệu hoán lão tổ, chỉ có cường giả ma thánh mới có thể trấn áp tòa vạn giết đại trận này. Vô số thần kiếm phiêu phù trên bầu trời, tạo thành mưa kiếm, không ngừng rơi xuống, kinh khủng hơn là 50 mai phù trận tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối. Những cường giả hư thánh thông thường muốn chạy trốn, không chịu nổi xung kích của vạn giết đại trận,